Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đèo ngang núi, những khu rừng quanh co uốn khúc, cây cối tùm rậm rạp. Thành phố Los Angeles, gần đó giao thông rất thuận tiện, dễ dàng. Nhà hàng, quán ăn và các điểm tham quan có phong cách rất riêng. Phía đông San Diego, địa hình đa dạng từ chân đồi xanh mướt đến những dãy núi cao vút chọc trời, rồi quay về với thị trấn, lịch sử yên bình. Đường phố ở đây cắt nhau vuông góc như bàn cờ nên rất dễ định hướng. Khu vực phía tây dọc theo bờ biển là khu bến cảng nhân tạo cho tàu đậu. Phong cảnh rất đẹp. San Diego, thời kỳ đầu thống trị bởi Tây Ban Nha và Mexico. Trong những ngày đầu phát triển của thành phố, người Tây Ban Nha đến đây giao thương buôn bán. Sau việc địa lý, chính trị, dòng chảy người Mexico cũng tràn vào. Vì vậy ở nơi này đâu đâu cũng có thể thấy kiến trúc mang theo phong cách Tây Ban Nha và món ăn Mexico, cho thấy sự giao thoa mang đến rất nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Hệ thống Đại học San Diego, California được xây dựng dựa theo tài liệu tham khảo từ Đại học Oxford và Cambridge, có phần tương tự với Đại học Santa Princeton. Có thể chọn chương trình học từ cử nhân đến MBA với rất nhiều chuyên ngành. Trong trường có ký túc xá và căn hộ dành riêng cho sinh viên, có thể đón xe buýt ngay trong khuôn viên trường. Chú không cần tham gia khóa đào tạo ngôn ngữ, nên trực tiếp và làm việc trong phòng thí nghiệm. Thầy hướng dẫn là một ông cụ rất thú vị, thường hét to gọi, công. Vì không sử dụng được thanh điệu nên rất khó nhận ra. Nhưng quá trình học tập nghiên cứu, làm việc cùng nhau rất hài hòa. Việc đầu tiên hiện giờ của chú là học cách sử dụng hình ảnh công nghệ mới. Đó là công nghệ hình ảnh được dùng trong các máy MRI, sử dụng nam châm mạnh và sóng radio để tạo ra hình ảnh của trái tim. Công nghệ này có thể cung cấp hình ảnh chi tiết của tim và các mạch máu từ nhiều góc độ để chẩn đoán các dị tật bẩm sinh của tim, các trường hợp tắc nghẽn và triệu chứng suy tim. Đây là một kỹ thuật mới rất tốt, được kỳ vọng 5 năm sau nó có thể thay thế cách chụp động mạch thông thường. Nhưng thứ khiến chú thấy hứng thú nhất chính là sử dụng tế bào gốc trong nước ối của bào thai. Các tế bào gốc này có khả năng biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt, có thể nuôi cấy van tim. Như vậy trước khi đứa trẻ ra đời, có thể sử dụng kỹ thuật này tạo ra một van tim. Đợi sau khi chúng được sinh ra, tiến hành phẫu thuật kế ghép chữa lành trái tim bị bệnh. Thí nghiệm này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Chú rất muốn tham gia vào các thí nghiệm của họ, nhưng có một số điều kiện không phù hợp. Thời tiết dần trở lạnh, thể chất của cháu hàn, nếu vận động nhiều, chú ý sự ấm. Nhìn dưới góc độ kinh tế, thời gian là báu vật vô giá. Dùng thời gian để học tập và hành động suốt đời, nhờ đó mà phong phú sáng suốt. Vì vậy không được phép từ bỏ. Thái Dương, từ góc độ pháp luật mà nói, chúng ta là quan hệ huyết thống. Bởi vì có thể đưa cháu đi một đoạn đường nên mới nâng niu trân trọng. Cũng bởi vì chỉ có thể đưa cháu đi được một đoạn đường nên cuối cùng chú phải buông tay. Nhưng cuối cùng của tất cả, chỉ mong rằng cháu có thể thật sự hạnh phúc. Chú chúc tất cả những gì tốt đẹp, bình yên. Khổng Bôi. Thái Dương đưa tay tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng. Bóng tối lập tức phủ trùm lấy không gian. Cô nhắm mắt lại, mặc chính mình chìm vào bóng đêm tĩnh lặng. Những lời Khổng Bùi viết trong thư như lời trò chuyện với bạn bè. Anh nói về San Francisco, về môi trường, về lịch sử và thậm chí là đề tài nghiên cứu. Về rất nhiều thứ, chỉ không có tình cảm của anh trong đó. Anh không nói có trống trải buồn tanh, có nhớ nhung tưởng niệm. Nhưng sâu trong những dòng chữ, Thái Dương vẫn cảm nhận được Khổng Bùi để san nan mà nói với cô rằng từ góc độ pháp luật, chúng ta là quan hệ huyết thống. Bởi vì có thể đưa cháu đi một đoạn đường nên mới nâng niu trân trọng. Cũng bởi vì chỉ có thể đưa cháu đi được một đoạn đường nên cuối cùng chú phải buông tay. Đấy, lòng anh đau đớn sạn nứt như vậy có khác gì những hốt hoảng lo lắng của cô khi nhìn thấy dòng chữ đó. Anh nói cuối cùng của tất cả chỉ mong cô có thể hạnh phúc. Những lời đó đã để lộ tầng tầng lớp lớp tình cảm nhung nhớ ẩn giấu trong lòng. Thái Dương hít một hơi thật sâu, bật đèn, cầm bút lên, nhưng thật lâu sau vẫn không viết được chữ nào. Sợ những gì có thể viết ra quá hời hợt sơ sài, còn những lời tận đáy lòng muốn nói lại không thể viết lên mà gửi đi. Hãy nghe anh trở về, em rất nhớ anh. Sự cuộc hòa điều đã chọc giận Lục Chính. Thái Dương kỳ quái mở to hai mắt nhìn hai người một trước một sau đi vào nhà mình, thầm nghĩ vậy. Hòa điều buồn bực ngồi trong phòng ngủ không chịu ra. Lục Chính ngồi trên sofa phòng khách nói lời xin lỗi. Ngày nghỉ cuối tuần bị chúng tôi làm phiền rồi. Thái Dương mỉm cười ấm áp. Hai người là người nhà, đừng khách khí như vậy. Lục Chính là mồ hôi lấm tấm trên trán, thở dài một hơi. Nhờ sự thân thiện của Thái Dương, tâm trạng căng thẳng đã vơi đi không ít. Thái Dương nhìn hắn thăm dò. Lục Chính siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Hòa điều muốn chia tay. Thái Dương kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Lục Chính dường như đang tìm cách đập tan cơn giận của Hòa điều. Viêm Viêm tìm gặp Hòa điều. có lẽ đã nói mấy lời bừa bãi gì đó. Hoa Điều liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.